One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, chương 203, đại tướng đến. Nhìn trước mặt xét, Kizaru trên mặt tràn ngập khó coi thần thái. Thánh địa Mariezoa đụng phải tập kích. Đây chính là mấy trăm năm qua không có sự tình. Vưu như là như bây giờ, vẫn là ở thịnh ngày lễ lớn. Có thể nói, coi như chuyện này thích đáng giải quyết, dù cho không có bất kỳ người nào viên tổn thất, chỉ dựa vào xét những người này đang không có chịu đến mời tình huống liền đăng nhập Mariezoa. Điểm này, liền đầy đủ phán xử tử hình thiên long nhân đám người kia cũng sẽ không quản ngươi làm là đúng hay sai. Đến rất nhanh nha, ta còn tưởng rằng ít nhất đến 10 phút đây. Đối mặt xét lời nói, Kizaru trên mặt tràn ngập chăm chú. Không ngừng ta, Aokiji cùng Akainu cũng đồng thời đến rồi. Suru trung tướng đã đoán được Fishman bang hải tặc vẫn lại đem hải quân sự chú ý ra bên ngoài dẫn. Vì lẽ đó sớm bố trí kỹ càng quần đảo Sabao đi đóng giữ công tác. Chỉ là không nghĩ đến, trong này ngươi lại cũng đồng thời tham gia. Hơn nữa, vẫn là trực tiếp đối với thánh địa Mariezoa. Không khỏi không cảm khái hải quân gốc gác thâm hậu. Mặc cho là Tiger tiếp cận thời gian nửa năm tiến hành mưu tính, vẫn như cũ bị Suru trung tướng dễ dàng nhìn thấu chân thực mục đích vị trí chỉ tiếc. Suru trung tướng đoán sai một chuyện, cái kia chính là đoán sai Tiger cùng xét lá gan. Vốn cho là bọn họ chỉ là nhằm vào quần đảo Sabao đi tiến hành tập kích. Thế nhưng không nghĩ đến, bọn họ người khổng lồ trực tiếp đối với thánh địa Mariezoa động thủ, phải biết tập kích quần đảo Sabao đi cùng tập kích thánh địa Mariezoa. Hai loại phạm tội nghiêm trọng trình độ hoàn toàn là một cái trên trời một cái dưới đất. Tập kích quần đảo Sabao đi lời nói, dựa vào ở hải quân sức ảnh hưởng, xét cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Chỉ cần có thể đem nguyên nhân nói ra liền được rồi. Tối không ăn thua chính là quan cái cấm đoán. Thế nhưng tập kích thánh địa Mariezoa, chỉ có hai cái lựa chọn tội chết, cùng với sống không bằng chết Impel Down. Ta muốn chính là như vậy. Đối mặt Kizaru chất vấn, nguyên bản thể trên không trung đấu sức bắp đùi bỗng nhiên căng thẳng. Ở Kizaru trong ánh mắt kinh hãi, xét quần nổi lên từng khối kéo bắp thịt đường viền. Ngay lập tức, lại như là không khoảng cách pháo kích như thế, Kizaru thân thể oanh một hồi liền bị mạnh mẽ va nát vách tường đạp bay ra ngoài. Thợ săn tiền thưởng quá ra ra lão tử đã chơi chán. Nhìn trước mặt mọi người, xét một thân bắp thịt nhô lên, một đôi con mắt trải rộng chiến ý, vô cùng cuồng bạo bên dưới. Chu vi bọn đầy tớ không khỏi tĩnh như ve mùa đông. Sớm muộn đều muốn không nể mặt mũi. Đơn giản, ngay ở ngày hôm nay đi. Nói, xét thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất. Kịch liệt không khí ma sát nhấc lên múa tung gió bão. Thế nhưng Kizaru cũng không phải người lương thiện. Không ngừng cường hóa quả Pika Pika Nomi. Kizaru tốc độ phản ứng tuyệt đối muốn so với sự tưởng tượng của mọi người càng thêm cấp tốc, lại như là trước Beckman đánh lén như thế. Kizaru thậm chí có thể ở chịu đến viên đạn xạ kích trong nháy mắt phản ứng lại cũng tiến hành né tránh. Cùng lúc đó, trực tiếp bắt đầu, một búa nện xuống, xét cánh tay cùng cổ tay lại như là trầm trọng búa. Lấy điểm đến làm trung tâm, chu vi mấy chục mét địa hình một trận rung động đổ nát. Bị xét dây dưa kéo lại, một bên Tiger cũng là cấp tốc phản ứng lại đây. Trên một gương mặt tràn ngập chăm chú, không chút do dự lấy ra trước xét cho hắn hỗn hợp nước thuốc, hiện tại chỉ còn dư lại 1/3. Biến mất 2/3 sẽ đi qua trong vòng 1 tháng vì tránh né hải quân truy kích đã dùng hết. Mà hiện tại, đại tướng đã xuất hiện, đã không có lảng tránh không gian. Màu vàng tia chớp ở trong trời đêm không ngừng xẹt qua. Thậm chí nói, Kizaru biến thành thân tia chớp không chỉ một lần muốn hướng Tiger mọi người tiến hành tập kích. Chỉ là đáng tiếc, Kenbunsoku toàn mở, mặc dù không cách nào hết mức ngăn cản. Thế nhưng hiện tại xét hoàn toàn có thể làm được bảo đảm Tiger mọi người bình yên rời đi. Nhưng cũng chính là vào lúc này, một đạo màu đỏ thắm sao băng từ không trung xẹt qua. Nương theo cuồn cuộn khói đen cùng cao áp sóng khí, dung nham bệnh trùng tơ rơi xuống từ trên không. Một cái mặt dung nghiêm túc nam nhân từ bên trong hiển hiện. Hoảng không chọn đường, nhìn xuất hiện ở trước người mình Akainu Sakazuki. Hancock trong ánh mắt tràn ngập kinh hoàng cùng hoảng sợ. Nhưng cũng chính là ở một khắc tiếp theo, một đạo mãnh liệt không bạo tiếng vang lên. Mới vừa xuống đất, chưa kịp nói ra một câu nói, sét liền giống như là đạn pháo bay qua. Kiên cố khuỷu tay đòn nghiêm trọng ở Sakazuki yết hầu. Ngay lập tức một cái xoay người lại hướng mặt đất không chút lưu tình đòn nghiêm trọng. Đi rồi. Một bên Tiger cũng ý thức được nhóm người mình ở lưu lại đi chỉ sẽ ảnh hưởng đến sét phát huy. Vì lẽ đó cũng không để ý chuyện gì khác. Nổi lên Hancock cùng với hắn tuổi thơ nô lệ nhanh chân liền hướng một bên thang máy chạy như bay. Thấy thế, một bên Kizaru muốn tiến hành truy kích có Sakazuki gia nhập. Liền lấy Kizaru tốc độ, hoàn toàn có thể vòng qua sét cách trở, mạnh mẽ đem Tiger mọi người bắt. Chỉ tiếc, sét sẽ không khoan dung loại này mất hứng nội dung vở kịch xuất hiện. Không được nhúc nhích tương đương. Nhìn Kizaru cùng với một bên Sakazuki, sét trong ánh mắt tràn ngập hừng hực chiến ý, giữ tợn nụ cười xé rách khóe miệng. Người nếu như đi làm quấy nhiễu bọn họ, ta liền đi nội thành coi trộm một chút. Nhìn một chút, nhìn những thiên long nhân đó, đến tột cùng có mấy cái bàn chải. Nghe được sét uy hiếp, Kizaru khuôn mặt không khỏi có chút khó coi xác thực. Sakazuki đầy đủ kiềm chế sét, dựa vào những này kiềm chế thời gian chính mình cũng đầy đủ bắt lấy Tiger chờ một đám chạy trốn nô. Lệ, thế nhưng chỉ dựa vào Sakazuki, muốn ngăn cản sét tiến vào bên trong thành. Quả thực nói chuyện viển vông không nói những cái khác, chỉ là sét bạo phát cấp tốc cùng sức mạnh kinh khủng. Cũng đã vượt qua Kizaru tưởng tượng. Ngươi người này a, trong thanh âm tràn ngập bất đắc dĩ Kizaru so với ai khác đều rõ ràng sét. Ý thức là cỡ nào kiên định, lúc trước chính mình với hắn nói rõ thân phận của Doflamingo cùng với tính đặc thù. Thế nhưng kết quả đây, sét vẫn như cũ không chút lưu tình đau ẩu ngừng lại. Liền mang theo Don Quixote gia tộc cán bộ cũng là có một cái toán một cái hiện tại tất cả đều nhốt tại Impel Down bên trong không thấy ánh mặt. Trời, đối phó như vậy cuồng đồ, muốn phân thần vốn là chuyện không thể nào thậm chí nói. Kizaru có chút hoài nghi, ở đơn đả độc đấu tình huống, chính mình những này đại tướng cứu có thể phù hợp chiến thắng cái này khủng bố huyết nhục quái vật. Nếu như nói sét để cho Kizaru mọi người chính là tuyệt vọng. Như vậy đối với bọn đầy tớ mà nói, chính là hy vọng, càng là cái kia độ lượng bóng lưng, chiếu khắp đầy trời ánh lửa, rõ ràng có năng lực giết chết, bắt về nhóm người mình. Thế nhưng là nhiếp với thực lực khủng bố mà không dám manh động hải quân đại tướng. Nhìn đen đen Mushi truyền đến hình ảnh, Jinbi không khỏi nắm chặt quả đấm của chính mình. Người cá tộc phải làm ghi khắc phần này ân nghĩa. Mà ở đây bọn đầy tớ nhưng là càng thêm chấn động cùng sét lựa chọn. Có chút sự ngu dại mờ mịt nhìn sét bóng lưng. Hancock chờ một đám nô lệ muốn nói cái gì. Thế nhưng đối mặt này khủng bố lực áp bách rồi lại hoàn toàn không nói ra được một chữ. Cũng chính là ở tình cảnh này ấn vào không biết bao nhiêu tâm trong lòng sau một khắc. Kizaru cùng Sakazuki động. Màu đỏ thắm nắm đấm thép cùng màu vàng tia chớp trong nháy mắt bạo phát. Đối mặt tất cả những thứ này, sét trong ánh mắt không có một chút nào hoảng sợ. Ngược lại, cả người khí phách càng điên cuồng. Lấy ra chuẩn bị kỹ càng thuốc cũng không cần rút ra nắp bình. Liền với chiếc lọ cùng nhau nhét vào trong miệng. Lại như là gặm quả táo như thế trực tiếp cắn nát. Nương theo tứ tán bay tán loạn mảnh vỡ. Sức mạnh truyền vào. Xét cả người thân thể bành trướng một vòng. Nguyên bản 3 mét thân thể ở đây tăng vọt 50 cm. Khủng bố khí phách càng làm người cảm thấy kinh sợ cương thiết hợp tề xương cốt cường hóa. Phẫn nộ nước thuốc Busosoku bắp thịt cường hóa. Vu thuật nước thuốc Kenbunsoku cường hóa. Sau đó, bắp thịt tiến một bước nhô lên. Cũng cuồn cuộn ra bệnh trạng ửng hồng. Lại như là nấu chín tôm như thế. Thế nhưng màu sắc muốn càng thâm thúy hơn, cũng càng thêm tàn bạo tận thế Ragnarok. Chiến binh sơn cước, trơn bóng trên thân thể che kín gân xanh, dữ tợn, nổ tung, dường như cây già sợi rễ như thế lít nha lít nhít. Người xem không khỏi xuất phát từ nội tâm cảm nhận được hoảng sợ. Hung ác thế Soru phóng thích, nguyên bản đứng thẳng mặt đất dường như một quả tạc đạn nổ tung. Mãnh liệt sóng khí chung quanh cuồn cuộn, trong lúc đó xét thân thể cũng là vượt qua không gian. Khoảng cách trực tiếp xuất hiện ở Sakazuki trước người. Ngày lễ vui sướng, ngoặc kép chấm than, ánh mắt trường lớn, nhưng Sakazuki hoàn toàn không có thời gian tiến hành phản ứng. Đen kịt mạ vàng cứng rắn nắm đấm thép cũng đã rơi vào khuôn mặt bên trên. Cả người đầu lâu chịu đến xung kích, mềm mại khuôn mặt đối mặt cứng rắn nắm đấm phát sinh mắt trần có thể thấy biến hình. Từ cho tới dưới, Sakazuki đầu lâu lại như là quả bóng như thế hung tợn nện xuống đất. Sau đó dựa vào phản chấn sức mạnh nảy lên. Chỉ tiếc, cũng không có truy kích thời gian. Bởi vì ở một khắc tiếp theo, chưa kịp xét đem nắm đấm thu hồi lại, nương theo lóng lánh ánh sáng, Kizaru thân thể cũng đã xuất hiện ở xét bên cạnh người. Sau một khắc, một sợi kim tuyến từ không trung xẹt qua, cái kia cũng không phải kim tuyến, mà là siêu cao tốc đá kích lôi ra lóng lánh quang quỹ. Chạm, loại này tim gan, thế nhưng cảm thụ cái kia giống như nhắc tới như sắt thép quỷ dị xúc cảm. Không có một chút nào hưng phấn, Kizaru ở Kenbunsoku bên trong cảm nhận được sau khi mãnh liệt nguy cơ. Quả không phải vậy, cũng chính là ở một khắc tiếp theo. Ngẩng đầu, rõ ràng chính diện chịu đựng chính mình đá kích. Thế nhưng xét trên mặt nhưng không có một chút nào thống khổ. Ngược lại, cái kia bệnh trạng nụ cười ấp ủ rất muốn đem thế giới thôn phệ cuồng bạo. Sau đó, xét giơ tay lên cánh tay, nắm chặt nắm đấm, hào quang màu vàng óng tự trong con ngươi lóe lên liền qua. Khi thấy xét nắm tay trong nháy mắt, Kizaru liền muốn bước ra rời đi, kéo dài khoảng cách, thế nhưng liền ở một khắc tiếp theo, cái kia nắm đấm cũng đã gần trong gang tấc, mãi cho đến rơi ở trên người lúc, cái kia cứng rắn xúc cảm mới đưa Kizaru tinh thần kéo về hiện thực. Tránh không thoát, nắm đấm thép vung vẩy, nhịp độ chết người bạo phát trong nháy mắt, Kizaru trong tầm mắt đã bị ở khắp mọi nơi quyền ảnh bao trùm, dựa vào sốt ruột tốc, ở tập trung sự chú ý tình huống. Kizaru nhận biết bên trong thế giới là chậm chậm, thế nhưng hiện tại, mặc dù là ở cái kia chậm chậm bên trong thế giới, cũng vẫn như cũ đầy rẫy ở khắp mọi nơi. Bay nhanh nắm đấm thép, không kịp lắc mình hút ra, thậm chí không kịp để Busosoku bao trùm toàn thân, cái kia chớp mắt đã tới đả kích nặng nề, liền dẫn tới Kizaru làm dáng muốn ói âu rồi âu rồi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.